Chương 562, hạ gì dạ mạ. Ta cái thứ hai bổ kẻ mẩn, đi, mạ cụ hỉ tạ không ngoài sở liệu. Bờ rõ lì cái thứ hai bổ kẻ mẩn là hôm qua mang theo trên người cùng một chỗ sập mạ cụ hỉ tạ. Mạ cụ hỉ tạ cùng loại cùng kiếp trước nghe hồng đô vật tuyển thủ. Nó lấy thân thể mập mạp cùng khuôn mặt, trên mặt thịt thật sự là quá nhiều. Đây cơ hồ đều đem con mắt của nó chen thành hai đầu khe hẹp. Nô, nếu là nhan sắc đổi một cái, cùng ma nhân bù kỳ thật không nhiều lắm khác biệt. Người cái thứ hai bộ kẹ mần là cái gì? Hay là chiếc cổ sao tóc màu lam bở giỏ lì mang theo nụ cười tự tin? Đối lạc ninh nói ra, ta mạ cụ hì tạ, thực lực cùng vừa mới mạ chọc cu nở dê là hoàn toàn không giống a. Nếu như là chiếc cổ, cũng không gặp lại giống là vừa vặn như vậy. Lạc ninh không biết cầm một cái tinh anh đỉnh phong mạ cụ hì tạ, đối phương trên mặt cái kia tự tin là từ đâu tới. Chắc không được bên này đạo quán cùng tiểu trấn không ai hỏi thăm, hợp lấy là địa phương vắng vẻ lại tăng thêm thực lực nhỏ yếu a đi, giờ dạ gồn. Lục xù gì bản tại giữa không trung mở ra, tách ra một đạo ánh sáng chói lòa, bạch quang vặn vẹo lên, tại giữa không trung tạo thành một đạo màu xanh đậm, thon dài mà lại mỹ lệ thân ảnh. Giờ dạ gồn, thật sự là một cái thực lực đối thủ mạnh mẽ. Ngưng trọng nhìn chăm chú lên giờ dạ gồn, bờ giỏ lì đối mạ củ hỉ tạ nâng lên. Mạ cụ hì tạ, mặc kệ đối thủ là cái gì vỗ kẻ mẩn, ngươi cũng là mạnh nhất màn hạ song quyền chăm chú đem nắm. Mạ cụ hì tạ khí thế tràn đầy quát to một tiếng về sau, toàn thân vờ ơ y ma tản mát ra màu trắng quang mang. A đây là tiến hóa. Bên cạnh quan chiến gì cả lập tức kinh ngạc, mà đoá nhi thì là lạnh nhạt nói. Ui ui, trước khi chiến đấu thêm bờ UFF ta không phản đối, nhưng là ngươi nói vài lời về sau bỗng nhiên liền tiến hóa. Điểm ấy quá tùy tiện bạch quang tán đi về sau, vừa mới còn chỉ hơn 1 mét một điểm lên cao mạ cụ hì tạ, giờ phút này đã biến thành cao hơn 2 mét thân thể. Nó một đôi bàn tay khổng lồ, trên bàn tay phương phân ra 3 cái hình chữ nhật cùng loại với ngón tay phân nhánh. Thân thể mập mạp giờ phút này cu nở dê trở nên cường tráng, trên mặt nguyên bản bị thịt mỡ bao trùm con mắt cu nở dê xem là khá trông thấy một nửa. Tóm lại, tiến hóa về sau. Biến hóa lớn nhất hẳn là cái này một đôi cơ hồ là nó đầu gấp hai lớn nhỏ bàn tay. Hạ gì dạ mạ, ảm thờ rút bổ kẹ mẩn, cách đấu hệ. Thích vô cùng cùng hình thể to lớn bổ kẹ mẩn tỉ thí khí lực, dùng hai chân giẫm đạp mặt đất xúc tích lực lượng, dùng hai tay đẩy liền có thể đẩy ra tấn xe tải. Đã từng hạ gì dạ mạ đứng tại đường sắt bên trên, đem lao vụt mà đến đoàn tàu dùng ảm thờ rút cản lại. Lấy tay cản xe lửa. Nói liền là nó không biết đạt dồn hỉ vì sợ lem có thể hay không đưa nó giải quyết cho tốt, ngẫm lại cũng là đơn giản vô cùng, dù sao song phương không phải tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Còn cái thứ ở trong truyền thuyết chặn đường xe lửa hạ dị dạ mạ, hẳn là thần thú thực lực cấp bậc tốt hạ dị dạ mạ người rốt cục tiến hóa bở giỏ lì khuôn mặt kích động đỏ bừng. Hạ dị dạ mạ tại tiến hóa về sau, từ tinh anh đỉnh phong cấp bậc trong nháy mắt liền đề cao đến chuẩn thiên vương thực lực, cũng coi là một lần đột phá. Cứ như vậy, nếu là nói Đức Phật Jim thực lực không tốt làm sao thế nào, lấy hạ gì dạ mạ chống đỡ chẳng diện, cũng không trở thành bị liên minh cho thu về và hủy đạo quán tư cách. Tốt, tiếp tục tranh tài bắt đầu. Hít một hơi thật sâu, đem mình hưng phấn nội tâm bình tĩnh trở lại về sau, bờ giỏ lì đối trọng tài nhẹ gật đầu. Hạ gì dạ mạ đối giờ dạ gồn, tranh tài bắt đầu bị hạ gì dạ mạ bỗng nhiên tiến hóa cắt đứt tranh tài, hiện tại tiếp tục bắt đầu. Giờ dạ gồn. Sử dụng giờ dạ gồn bờ dịch. Vẫn như cũ là lạc ninh trước công, giờ dạ gồn trên cổ sâu bờ lưu họp phát ra cái này nhàn nhạt thần bí ưu quang. Sau đó, theo nó cái kia xinh đẹp trong mồm, đột nhiên phóng xuất ra đỏ làm sen lẫn năng lượng xạ tuyến. Cố năng lượng này là giờ dạ gồn tùn sẽ thăng cấp bản, nó bí mật mang theo khí thế không thể địch nổi, nhanh chóng mà lại mãnh liệt hướng về hạ dị dạ mạ bàn tới. Hạ dị dạ mạ, làm cho đối phương nhìn thực lực của ngươi. Sử dụng ảm thở rụt đỡ được bờ giỏ lì cũng không có để hạ gì ra mà tránh né, mà là trực tiếp mệnh lệnh nó đem trước mắt kỹ năng này cho chống đỡ đỡ được. Phải biết, giờ dạ gồn làm thuần long hệ vụ kẹ mẩn, nó long tức uy lực nhưng là tuyệt đối cường đại hạ gì ra mà cái kia thoải mái to lớn hai tay đối giờ dạ gồn, sau đó đột nhiên trước mặt mình hợp lại cùng nhau hoanh năng lượng chúng mục tiêu cặp kia như là quạt hương bổ thổ hoàng sắc đại thủ về sau, lập tức phát sinh kịch liệt tiếng nổ. Cùng dạng này bạo tạc so sánh, vừa mới chịp cổ cùng mạ chọc bạo tạc, cái kia cơ hồ liền như là con nít danh. Nhưng là hạ dị giả mạ vờ ơ y ma đem cái này bạo tạc hoàn toàn phòng ngự xuống tới, mặc dù nó đồng dạng bị cái này năng lượng to lớn ba động ảnh hưởng, rút lui mấy bước về sau mới khó khăn lắm giữ vững thân thể, nhưng là hai tay của nó lại là không có bất kỳ biến hóa nào, thân thể cu nở dê không bị đến long tức tổn thương gì dáng vẻ. Đôi tay này, thật có thể đem xe lửa ngăn cản hạ á giờ dạ gồn, tiếp tục, sử dụng giờ dạ gồn rụt. Lạc Ninh không tin. Ngươi có thể đỡ long tức, còn có thể đỡ dở dạ gồn rụt dạng này đại chiêu hay sao? Dở dạ gồn dáng người ở giữa không trung đột nhiên chấn động, sát khí ngất trời kế mà lập tức phóng thích. Ngưng tụ thành thực chất sát khí tại dở dạ gồn cái kia dáng người rong ròng cao bên cạnh ngưng tụ ra đạo đạo sóng xung kích văn, lạnh thấu xương cương phong không ngừng khuyết tán ra tới. Sau đó, mang theo lưu tinh truy lạc khí thế, hướng về hạ di dạ ma đáp xuống. Hạ di dạ ma. Phót sở bằng đối mặt dở dạ gồn cái kia tuyệt cường kỹ năng tuyệt chiêu, hạ dị dạ mạ toàn thân cơ bắp đột nhiên kết thành từng khối sắt thép, hai tay lần nữa cũng cùng một chỗ, hung hăng hướng về lao xuống mà đến dở dạ gồn đẩy tới oanh từng đợt kình phong theo tiếng nổ hướng về bốn phía không ngừng khuyết tán mà ra, tiếp lấy chính là nồng hậu dày đặc khói đen che phủ chiến trường. Đóa nhi phong xuất ra cồn phở xỉ ẩn vòng bảo hộ để tránh kình phong thổi đến nàng cùng gì cả, mà Lạc Ninh thì là hít mắt. Dùng siêu năng lực quan sát đến trong xương khói bộ tình huống. Không nghĩ tới, lại còn kiên trì, giờ dạ gồn, giờ dạ gồn tài. Lạc Ninh chút kinh ngạc, cho dù là như thế chính diện tiếp giờ dạ gồn rụt, đối phương lại còn không có ngã hạ. Bất quá, hạ gì ra mà song trưởng run rẩy không ngừng lấy, đã là vô lực rũ xuống. Giờ dạ gồn cái đuôi mang theo màu xanh sẫm quang mang, đối đứng tại chỗ hạ gì ra mà nhanh chóng quất tới. Lực hạ dị dạ mạ lúc này mới kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ trong xương mù dậy đặc bay ngược mà ra. Tại bờ giỏ lì hàm răng cắn chặt bên trong, vùng vây mấy lần về sau, vô lực nằm ở sân thi đấu phía trên. Tiến hóa về sau thứ một trận chiến đấu, lấy thất bại mà kết thúc.